Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 103, hỏi thăm cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Thiên Bách Nguyệt. Bởi vì trên người UU tỏa ra ánh hào quang của người nổi tiếng, cho nên đến tận khi tan học bé cũng chưa thể thiết lập được tình bạn thân thiết với bất kỳ ai trong lớp. Mặc dù UU không biết rõ lý do, nhưng các bạn cùng lớp cũng không ghét bé, điều này cũng đủ khiến bé vui vẻ rồi. Vì vậy, khi Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đứng ở cổng trường đợi lớp 1 tan học, hai người liếc mắt đã thấy UU trong đám đông, bé mang chiếc cặp sách màu hồng nhạt vui vẻ nhảy nhót giống một con bướm nhỏ đang bay lượn. Thẩm Tịch Xuyên hỏi, ngày đầu tiên đi học có vui không? UU dâng trào cảm xúc, giọng nói mạnh mẽ vang dội. Vui lắm ạ, có thể nhìn ra bé vô cùng vui vẻ, nếu là trong truyện tranh, có lẽ xung quanh UU sẽ là những bông hoa rực rỡ màu sắc. Nhưng mà Cố Diệu Diệu nhìn bé, lạnh lùng nói. Trong vòng 12 năm, một ngày nào đó em sẽ thấy mình giống như một đứa ngốc khi vui vẻ vì được đi học. UU, đọc full tại đem buôn, VN, chị gái bé nói cái gì nhỉ? Thăm hỏi cái gì nhỉ? Cố Diệu Diệu vừa mới đi đến sau lưng UU, lập tức nghe bé hùng hổ nói với âm thanh to kinh người. Tớ muốn xấu hổ thay mẹ cậu nha. Tớ muốn chào cả gia đình cậu. Mọi người trong gia đình cậu có ổn không? Cậu bạn, cũng ổn. Cố Diệu Diệu, gì? CMN, chị dạy em như vậy sao? 8/1/2022. Hẳn sẽ có người thắc mắc, ủa Thiên thông báo off đến 12 tháng 1 mà sao nay có chương đúng không? Chuyện là Thiên quên mất mình được nghỉ 2 ngày giữa kỳ thi nên mới hùng hổ thông báo vậy thôi. Thôi thì sau khi Tố Hải với UU xong mọi người xí xóa, ngoảnh mặt làm lơ hen over cách chương.